Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, giấc mộng Nam Kha. Khách khí, đối phó lấp no rồi bụng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Kim diễn đi đến sân, bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Hôm qua hắn bị nhốt thời điểm, đã sớm đem sân trong vườn hoa còn có gạch xanh xanh ngói hủy được một mảnh hỗn độn. Nhưng giờ phút này lại khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là gạch ngói khôi phục thì cũng thôi đi. Nhưng những cái kia quý báu hoa, hắn nhớ rõ ràng là nhổ tận gốc. Nhưng hôm nay lại như hôm qua một dạng, giống như đúc, tựa hồ chưa bao giờ động đậy một dạng. Hắn cảm thấy chính mình bị hí lộng rồi. Cầm lên búa, tiến lên lại là một hồi loạn chém, đem vườn ươm hủy rồi hơn phân nửa, còn cố ý gãy rồi một đóa mẫu đơn, cầm trở về phòng. Ngay tại trở về phòng trong nháy mắt, hắn cảm ứng được rồi một luồng quen thuộc lực lượng. Cỗ này lực lượng chính là trong cơ thể hắn ba nói huyền lực, nhưng hắn lại rõ ràng, này ba nói huyền lực lại không phải mình trên người phát ra. Hắn do dự rồi một chút, trở lại rồi trong phòng, chỉ là vào nhà ra đến công phu, vườn hoa lại biến thành trước kia bộ dáng. Duy chỉ có lúc trước bẻ xuống cây kia mẫu đơn, thiếu rồi một đóa hoa. Ảo cảnh, Tiêu Kim diễn đã có qua nhiều lần tiến vào động thiên phúc kinh nghiệm. Đã vậy chỗ không có chân thực, kia tự nhiên những này hoa giã đều là giả. Hắn ngồi xuống, suy nghĩ đáp án. Như thoát đi cái viện này, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là phá mất tuyền cơ trận, hủy đi trận pháp đầu mối then chốt. Giá sách trên có một sắp xếp thư, đều là bách hoa cung huyền môn độn giáp chi thuật. Một cái biện pháp khác, chính là nhảy ra ba cảnh bên ngoài. Tiêu Kim diễn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn từ văn cảnh vào thông tượng. Ở giang hồ bên trong đã xem như là kỳ tích, tự liền 500 năm khó được thấy một lần thiên tài Lý Kinh Hồng. Cũng là ở Thư Kiếm Sơn trong tu hành 7 năm, mới miễn cưỡng phá ba cảnh. Hắn quyết định từ thư trong tìm đáp án. Trong sách tự có mặt như ngọc, trong sách tự có phòng hoàng kim. Tiêu Kim diễn đi đến giá sách bên cạnh, tiện tay lật nhìn mấy quyển, không khỏi đầu lớn. Những sách này, từng chữ hắn đều biết, nhưng liền bắt đầu, lại một câu cũng đọc không hiểu rõ. Này so lật đọc Sơn Hà Khí Vận Đồ còn để hắn khó chịu. Chí ít, Sơn Hà Khí Vận Đồ trên quái dị ký tự, hắn cũng không nhận ra. Không biết, dù sao cũng so nhận biết lại không biết nó ý càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận một chút. Hắn trở lại rồi hồ nước bên. Hồ nước nước huyền rất sâu, hiện lên màu xanh biếc, hoa sen chính thời kỳ nở rộ, chuồn chuồn điểm tại mặt nước trên, tạo nên một hồi gợn sóng, hướng nơi xa dần dần đi, dần dần biến mất ở sóng nước bên trong. Tiêu Kim diễn như có chỗ nghĩ, thử phóng thích ba nói huyền lực, này ba nói huyền lực, tràn ngập ở sân nhỏ bên trong. Nhưng như cũ không cảm ứng được ngoài viện tình hình. Hắn nhìn thấy nơi xa kia một khối thông tượng dừng bước nơi này, lệnh bài. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không gian, võ công càng cao, đi được càng xa, ngoại vi kia cỗ áp lực lại càng lớn. Mỗi người võ công cảnh giới cũng khác nhau. Khó nói hắn có thể cảm ứng được vây ở trong đó người cảnh giới. Hắn bỗng nhiên nhớ lại kỳ môn độn giáp bên trong, có một câu nói xúc động rồi hắn, lực là lẫn nhau, câu nói này, để hắn rộng rãi sáng sủa, đúng rồi, chỗ lấy không cách nào tắc tiến, cũng không phải là bởi vì là viện này bên trong có bao lớn lực lượng, mà là ngươi mỗi đi một bước, mỗi vung ra một quyền, đều sẽ nhận đến giống nhau trình độ phản bắn, nói cách khác, phía trước kia một luồng ngăn lại ngươi tiến lên lực lượng. Căn nguyên của nó là đến từ chính mình. Bởi vì tiềm ẩn phong hiểm, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ vận lên toàn bộ công lực đối kháng.